Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, bói toán. 2600 thêm, cầu nguyệt phiếu, linh tế, nghi thức, yêu cầu cụ thể, tại linh triều thức tỉnh hoàn cảnh dưới, ít nhất hội tụ 9999 vị sinh vật có trí khôn. Hướng mênh mông cổ lão linh giới tiến hành tế tự. Trong đoạn thời gian này, Saoru đã lợi dụng điểm kinh nghiệm, đem kỹ năng bị động, thậm chí thuộc tính đều trồng chất đến tấn thăng tiêu chuẩn. Chênh lệch, chỉ có này một cái nghi thức, may mà Saoru chỉ cần dùng yêu cầu thấp nhất hoàn thành là có thể. Cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Một vạn người, chúa cứu thế giật mình nói. Chỉ sợ chỉ có thể ở vương đô cử hành. Đồng thời, hết sức phiền phức, này loại cỡ lớn hội nghị chuyển động. Đối với tổ chức người cũng có khắc nghiệt yêu cầu. Saoru sở dĩ lựa chọn Dragon thế giới. Nguyên vốn là có mượn nhờ chúa cứu thế cùng cuồng vọng học phái hai cái này thế lực to lớn trợ giúp. Tính toán của mình, trên thực tế, dùng Dragon trong thế giới thế kỷ trình độ khoa học kỹ thuật. Tổ chức loại hoạt động này cũng có chút cố hết sức. Saoru vừa ý nhất, còn là trước kia Guoni thế giới. Làm sao thế giới kia có chút đặc thù? Biểu thế giới không có linh triều thức tỉnh, mà bên trong thế giới thủ vọng giả lại không phù hợp, sinh vật, yêu cầu. Nếu là bọn hắn đều có chân thực thân thể, có lẽ còn có thể có tác dụng. Ham thì là nhìn Saoru, thận trọng hỏi. Nghi thức có yêu cầu gì? Ít nhất một vạn người nghi thức, đủ để dẫn động một chút che giấu tồn tại hứng thú. Hắn thực sự không thể không hỏi câu này. Mặc dù Saoru thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khó đảm bảo sẽ không tin ngưỡng một cái nào đó tà thần thậm chí ác ma. Chế tạo thảm án, tham gia nghi thức thành viên dùng linh tính cường giả làm nghi. Siêu phàm giả càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng không cần cưỡng cầu. Còn nghi quỹ cùng tế phẩm, ta sẽ tự mình chuẩn bị. Trên thực tế, cổ lão linh giới đối với tế phẩm yêu cầu không soi mói. Chỉ cần là giàu có linh tính vật phẩm là được rồi. Như vậy, cầu nguyện từ đâu? Chúa cứu thế hỏi phần mấu chốt nhất. Saoru hồi đáp, ca ngợi cổ lão chi linh giới. Nó là vô biên vô hạn chi thức chi tụ hợp. Là thế giới câu thông chi cầu nối, là bắt đầu cùng chung kết, là hết thảy, ca ngợi cổ lão linh giới, mà không phải một cái nào đó thần linh. Ham cùng chúa cứu thế liếc nhau, biểu lộ đều buông lỏng rất nhiều, bọn hắn tốt xấu cũng có chút thần bí học tri thức. Biết dạng này cầu nguyện từ nguy hiểm tương đối thấp, cái này nghi thức, đối ta rất trọng yếu. Ta cần lập tức chuẩn bị. Saoru thản nhiên nói. Không có vấn đề. Chỉ là dù cho dùng quyền uy của ta. Muốn thôi động như thế tế tự. Khẳng định cũng sẽ gặp phải mạnh mẽ phản đối. Ta cũng là không có cái gì. Nhưng chậm trễ lão sư việc lớn sẽ không tốt. Chúa cứu thế đột khởi lông mày. Ý của ngươi thế nào? Saoru nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trong con ngươi hơi bao hàm mỉm cười. Tự nhiên là công bố lão sư tin tức của ngài. Đồ Long giả đến. Đối với vương đô bình dân mà nói. 10 năm trước sự tình bọn hắn đại bộ phận vẫn như cũ nhớ kỹ. Chúa cứu thế thản nhiên nói. Có khả năng. Công bố tin tức của ta đi. Saoru suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Mặc dù trong kế hoạch này. Khẳng định có lấy chúa cứu thế mượn nhờ uy danh của mình. Lần nữa củng cố thống trị cùng uy quyền tính toán nhỏ nhặt. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Hắn cần, liền là hoàn thành, linh tế, nghi thức. Vậy thì tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Chúa cứu thế hành lễ lui ra. Nhường một vị cường giả tại vương đô cử hành vạn người cấp bậc nghi thức. Đây đối với Saoru cũng là cực lớn tín nhiệm. Nếu như Saoru có mang ý đồ xấu. Hoàn toàn có khả năng đem khối đại lục này bên trên lớn nhất thành thị nhất cử hiến tế cho ta. thần hoặc là ác ma. Đến lúc đó, chỉ sợ liền Chúa Cứu Thế đều chạy không thoát. Bởi vậy, Saoru cũng không ngại Chúa Cứu Thế cùng Ham trước đó nho nhỏ hoài nghi. Đó là nhất định phải chương trình, mà trừ cái đó ra, hắn cũng không để ý cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Vào đêm, đang hưởng thụ xong phong phú cung đình yến hội về sau, Saoru muốn một gian phòng khách, trực tiếp trốn vào linh giới. Linh triều thức tỉnh về sau, linh giới bên trong linh thể so với trước sôi nổi không ít. Hắn tại tầng thứ nhất huyễn linh giới cưỡi ngựa xem hoa lướt qua. Lại tiến vào tầng thứ hai tâm linh giới, đối phương đô phạm vi bên trong tiến hành một lần si tra. Đây là bài trừ một chút an toàn tai họa ngầm. Cũng may ngoại trừ tìm tới một chút dấu kín dâng lên tứ giai chức nghiệp giả bên ngoài, cũng không có ngũ giai truyền thuyết ẩn giấu. Bằng vào ta hiện tại dò xét năng lực, ngũ giai tuyệt đối giấu giếm không được. Mà lục giai, cái thế giới này linh triều trình độ còn chưa hẳn có thể chống đỡ. Saoru thầm ghi lại mấy cái kia vòng xoáy tâm linh chỗ phương vị, chuẩn bị ngày mai liền nói cho Chúa Cứu Thế. Nếu như là người một nhà coi như xong, nếu như là kẻ địch, khẳng định trước tiên cần phải đánh dụng. Ngay sau đó, hắn tới đến kỳ quái mộng linh giới bên trong, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoang vu cung điện, cột đá cẩm thạch ngã trái ngã phải, có con cắt thành số tiết tại một chút tường đổ phía trên, rất nhiều kỳ dị phù văn hợp thành thần bí biểu tượng ký hiệu. Thần bí, cuồn cuộn, vặn vẹo quy tắc, đáng sợ tin tức không giờ khắc nào không tại cọ rửa mà xuống. Người bình thường căn bản là không có cách tại đây bên trong sinh tồn. Chỉ có dùng nằm mơ hình thức mới có thể tại cực kỳ tình cờ tình huống dưới, liên tiếp đến nó một góc của băng sơn. Ở trong đó may mắn sẽ có được tiên đoán hoặc là thần bí tri thức, được xưng là tiên tri, mà càng nhiều thì là bị điên cuồng cùng quái đản cảm nhiễm, biến thành người điên. Cái này là mộng linh giới. Linh triều thức tỉnh về sau, mộng linh giới nguy hiểm càng thêm đáng sợ. Saoru thở dài một tiếng, nếu như không phải là vì chính sự, hắn cũng không nguyện ý tại đây bên trong đợi lâu. Dù cho hắn là song ngũ giai chức nghiệp giả, tại Dragon thế giới cũng không phải chân chính vô địch. Nói không chừng liền có một ít mạnh mẽ tồn tại còn tại phong ấn hoặc là ngủ say. Hắn lúc này, mi tâm màu tím sậm quầng mặt trời hiển hiện, linh tính tiêu tán, hình như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn chuẩn bị làm một lần bói toán. Mặc dù Saoru ở phương diện này chỉ có thể coi là nhập môn, nhưng trực tiếp tại mộng linh giới bên trong tiến hành, xác suất thành công liền uổng phí lên cao không ít. Này thì tương đương với người khác đang khổ cực lên mạng tìm kiếm câu trả lời thời điểm, Saoru trực tiếp giết tới server chỗ tại tiến hành kiểm tra. Chỉ là kể từ đó, phải đối mặt nguy hiểm, cũng uổng phí bay lên. Đây là chuyện không có biện pháp. Bắt đầu đi, ta bói toán. Saoru dùng Gola mẫu ngữ mở miệng, có khả năng quấy nhiễu ta nghi thức nhân tố. Đến hắn tình trạng này, bản thân liền là cao vị linh giới sinh vật, bói toán cũng rất đơn giản, nói thẳng ra là được rồi. Còn lại liền giao cho mộng linh giới. Hắn linh cảm không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, nhận lấy bởi vì thanh âm mà thay đổi linh giới tin tức. Nguyên bản hỗn độn tin tức phảng phất nhận lấy sàng chọn, hàng loạt rác rưởi bị loại bỏ, một bộ phận tin tức thì là bị hấp dẫn tới. Saoru cảm giác mình linh bị hung hăng xúc động, lữ pháp sư hình dáng đều một trận mê muội. Cùng lúc đó, mấy màn huyễn tượng tại trước mắt hắn cực nhanh lóe lên liền biến mất. Đó là một tên khuôn mặt thanh tú, mi tâm có màu đen ấn ký, học sinh bộ dáng phù thủy áo bào trắng, còn có trong hải dương mỗ đầu ngủ say nhiều mặt cự thú, cùng với núi sâu trong huyệt động đang ngủ say một đầu cự long. Cảm giác làm sao đem cái thế giới này ngũ giai bói toán đi ra. Cũng thế, giờ này khắc này, chỉ có chúng nó có năng lực ngăn cản ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.